sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 266, toàn thành chúc mừng. Alan đại nhân, sư tâm quốc người lui binh. Lửa lớn đốt đi toàn bộ kho lúa. Natasha phá hủy lồng gỗ. Lợn thịt đều chạy ra gian phòng bên ngoài. Địch nhân không có dư lực thu về tất cả lợn thịt. Tiện nghi chúng ta, ha ha, nếu không làm cái đồ nướng tiệc tối đi. Dù sao địch nhân đều rút lui. Đợi chút nữa, ta phái Diều Hâu đi trinh sát một chút. Thủ hạ binh lính bắt đầu thả bản thân. Alan vẫn không có thư giãn. Để Diều Hâu trinh sát một đợt. Đợi đến chạng vạng tối giáng lâm. Các binh sĩ dựa vào tiểu động vật hỗ trợ dắt về số lớn lợn thịt. Alan cũng đã nhận được hôm nay tin tức tốt nhất. Sư tâm quốc bị hắn một bộ tổ hợp quyền đánh tới chiến lược tính lui binh. Một đường thối lui đến 13.000 mét xa độn lương thực trú điểm. Alan suy đoán chỗ ấy có thể là sư tâm quốc độn lương thực cứ điểm lớn. Nếu như phá hủy cứ điểm kia kho lúa, sư tâm quốc thật muốn dẹp đường trở về phủ, đi làm cái đồ nướng tiệc tối. Mọi người chúc mừng một cái. Đêm nay lưu một ít binh sĩ gác đêm, những người khác có thể ngủ ngon giấc. Alan quay đầu, đối với một đám trông mong nhìn hắn binh sĩ cười nói. À, Alan đại nhân đối với chúng ta tốt nhất rồi. Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. Các binh sĩ thổi cái còi, đi lên bên ngoài bát tự bộ pháp. Đã không có ban ngày cái kia phần đè nén cảm giác cấp bách. Tại khai chiến trước, địch nhân mấy chục ngàn số lượng ép tới trong lòng bọn họ hoang mang rối loạn. Luôn cảm thấy bọn hắn bằng chút nhân số này thủ không được. Nhưng tại Alan dẫn đầu dưới, Minh Nhật Thành như kỳ tích thủ xuống. Cái kia đạo căng cứng dây cung một khi thả lỏng xuống, biến thành phi thường giải phóng bản thân. Alan không cho rằng đây là chuyện xấu, nên buông lỏng liền buông lỏng. Dù sao hắn động vật nhãn tuyến ăn xong lĩnh thưởng sẽ còn về trong rừng rậm giám thị. Có vấn đề nhất định sẽ kịp thời thông chi. Alan đại nhân, đến ăn thịt nướng đi. Alan đại nhân bên này bên này. Ta có vừa nướng xong móng heo. Các thú nhân tại dưới tường thành tổ chức đồ nướng đại hội. Thỏa ích ăn uống. Địch nhân rơi xuống lợn thịt đều bị các thú nhân chạy về nội thành. Vừa vặn cống hiến một đợt tự phục vụ đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Phốp phốp, đám chim nhỏ cũng rơi xuống phụ cận. Chỗ ấy có thú nhân hậu cần phát ra ngũ cốc lương thực. Đem ngũ cốc chất đống đến xi măng đến trên mặt phẳng. Mặc cho những cái kia loài chim cắn ăn. Bởi vì loài chim gia nhập, thú nhân bên tai truyền đến đủ loại tiếng chim hót. Chi chi cha cha, cô cô gáy gáy. Dạng gì tiếng kêu đều có. Một trận chiến này, chúng ta chim chóc là công lao lớn nhất người. Không có bọn chúng viện trợ, địch nhân sẽ không chết đập một khối bức tường. Để chúng ta mời chúng nó một ly. Alan cao giọng giơ ly rượu lên, hướng những cái kia loài chim mời rượu. Đám chim chóc tiếp tục vùi đầu ăn uống, cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá các thú nhân rất tự giác, nhào nhào giơ ly rượu lên, hướng hàng ngàn con chim nhỏ đang mổ thức ăn mời rượu. Cạn ly, gốm sứ bát rượu va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Rượu là các binh sĩ tốt nhất tiêu khiển. Một bát cao độ chấn động rượu rum trắng vào bụng, yết hầu nóng bỏng, cả người như muốn thiêu đốt đồng dạng. Ác ác ác, ta cảm giác thân thể của ta tràn đầy lực lượng. Một vị nào đó sư tộc binh đứng lên, tại chỗ tú lên xinh đẹp hai đầu cơ bắp. Tối nay là thơm ngọt một đêm, các thú nhân rốt cuộc có thể ngủ cái an giấc. Bị sư tâm quốc thất lạc nô lệ cũng bị nhận trở về, tụ tại một khối đã bị cắt tốt khu vực, chờ lấy quân chính quy dùng ăn hoàn tất, lại uống bọn hắn còn lại súp. Minh Nhật Thành các thú nhân há mồm muốn nói chút gì, nhưng là nghĩ nghĩ, nhóm này nô lệ trước đó là sư tâm quốc nô lệ. Ban ngày còn đang tấn công Minh Nhật Thành đâu. bọn hắn cũng không thể quá thanh mẫu tâm. Không thể thu nạp sử dụng sau này bình thường phúc lợi chế độ an bài bọn hắn. Hiện tại nên phơi một bên liền phơi một bên. Đợi đến Minh Nhật thành nhân thủ đầy đủ, sẽ chậm chậm quản giáo nhóm này mới nô lệ, dạy cho bọn hắn lao động cùng sinh hoạt ý nghĩa, đem bọn hắn kéo về quỹ đạo. Đợi đến những thứ này nô lệ mở dân trí, học được không cần giám sát liền có thể bản thân phấn đấu lúc, Minh Nhật thành mới có thể khai thông lao động tấn thăng dân tự do lên cao con đường. Minh Nhật thành, khu dân cư, đêm đã khuya, công trường không có ánh nến. Các thú nhân không cách nào làm việc, đều về đến nhà ăn cơm. Lúc ăn cơm, cùng ngày khẩn cấp tin nhanh cũng ấn đi ra. Hiện tại xưởng in ấn nghiệp vụ thăng cấp, mở ra đặt hàng tới cửa phục vụ. Nếu như đặt mua báo chí, để cho đứa nhỏ phát báo đưa đến từng nhà trong tay. Ba ba, báo chí tới, có tin tức lớn, hot trong nhà, hot mới từ bộ giáo dục tan tầm liền nghe được La Lị nữ nhi vui sướng âm thanh. Nhìn xem hai cái manh La Lị một trước một sau vọt tại dưới chân. Hót vốn định sờ sờ hai cái nữ nhi tai mèo đầu. Bất quá nhìn thấy báo chí đệ nhất trang bìa mấy cái thể chữ đậm nét chữ lớn. Ánh mắt hơi co lại, kích động tiếp nhận báo chí. Tinh tế phẩm đọc, sư tâm cùng Minh Nhật chi chiến. Minh Nhật thành đại thắng. Trông thấy đại thắng báo, Hót nội tâm thật lâu không thể yên lặng. Cảm thấy tương đương rung động. Minh Nhật thành. Thế mà thắng, hơn nữa chỉ dùng một ngày thời gian. Hót đi vào trước bàn cơm, đem báo chí vuông vức trải rộng ra. Bởi vì Minh Nhật thành cùng sư tâm quốc chiến tranh là tại tối hôm qua bạo phát. Một đường đánh tới giữa ban ngày buổi trưa chừng 2 giờ. Cho nên hôm nay khẩn cấp tin nhanh tất cả trang bìa đều là chiến tranh đưa tin. Giống như những cái kia tiểu cố sự, miếng quảng cáo vân. Vân toàn diện vì quân sự đưa tin nhường đường. Tóc đen tai mèo Efi phát hiện lão ba một người độc hưởng báo chí. Lúc này có chút không vui, lập tức giữ chặt muội muội Ena tay nhỏ, vò nói: "Ena, ngươi muốn nhìn báo chí sao?" Nghĩ ra, thế là hai cái La Lị chui lên hót trên đùi, một người ngồi một cái chân, mở to manh manh mắt to, tại trên báo chí trở về liếc nhìn. Mặc dù hai cái tai mèo La Lị là học sinh tiểu học, nhưng các nàng tri thức đã đạt tới trường cấp 3 tiêu chuẩn. Ngoại trừ lịch duyệt ít, xem báo chí hoàn toàn không là vấn đề. Nguyên lai tối hôm qua liền đánh, trách không được ngủ đến nửa đêm có tiếng vang đâu. Ena run lên tóc trắng tai mèo, lộ ra rất hiếu kỳ. Tỉ tỉ mắt trợn trắng nói: "Cái dám, ngươi ngủ được có thể chìm. Bàn chân còn phóng tới trên mặt ta." Ngoặc kép, hai La Lị bắt đầu đấu võ mồm, làm cho Hót không thể yên tĩnh xem báo. Trách móc vài tiếng yên tĩnh vô dụng, hắn không có quản, đành phải một mình rời khỏi gian phòng, đi sát vách hàng xóm chỗ ấy xem báo. "Nha, là Hót thúc thúc, chúng ta thắng lợi, Alan thành chủ đem địch nhân đều đuổi chạy." Ha ha nấc. Đến nhà hàng xóm, nhà hắn hài tử cũng rất ồn ào. Hai cái tiểu nam hài một cái tiểu nữ hài vòng quanh Hót xoay quanh. Còn bò lên trên bờ vai của hắn, xoa xoa tóc của hắn. Hắn phi thường bất đắc dĩ rời khỏi nhà hàng xóm. Gãi đầu một cái, thế mà biến thành đầu ổ gà. Hót đi đến trên đường cái, nghĩ lại mua một phần báo chí. Phát hiện rất nhiều thú nhân ở trên đường cái phi nước đại. Gặp người lên đường một tiếng chúc mừng. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Sư tâm quốc không đủ gây sợ. Ha ha, a, đánh bại sư tâm quốc. Tiếp xuống chính là lập quốc đi. Chúng ta quốc hiệu kêu cái gì đâu. Bản địa cư dân hưng phấn cùng người thảo luận thắng lợi sự tình. Người điên cuồng đã bắt đầu huyễn tưởng tương lai quốc hiệu. Hót nghe nói như thế, bỗng nhiên dừng lại, vỗ đầu một cái. Đúng vậy a, hiện tại liền sư tâm quốc đều gãy kích. Kế tiếp còn có ai có thể chế tài bọn hắn?